Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185. Huyền Thiên Đại Lục Thạch Thất Trung Tương Ngộ 6. Càng ngờ xong Sở Vũ Ngạn nói, Sở Mục Thần ở trong lòng cười lạnh, đây là tới thông chi hắn sao? Cũng thật có ý tứ, bán nhi tử còn nói như thế đúng lý hợp tình, đường hoàng. Nếu phụ thân đã quyết định hảo, đứa con này tự nhiên vâng theo. Chỉ là, Sở Mục Thần đầu tiên là thực thuận theo đáp ứng xuống dưới, theo sau lại mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi nhìn về phía Sở Vũ Ngạn. Nghe Sở Mục Thần không có từ chối, mà là thuận theo hắn ý tứ, Sở Vũ Ngạn sắc mặt hơi chút đẹp một ít, bất quá như cũ không có cấp Sở Mục Thần một cái gương mặt tươi cười. Mặt lộ vẻ không vui hỏi, chỉ là cái gì, chỉ cần không phải quá mức sự tình, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ là ta đã hàng chút năm không có gặp qua mẫu thân của ta muốn gặp nàng. Sở Mục Thần có chút thấp thỏm nói xong lại bất an nhìn về phía Sở Vũ Ngạn. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy Sở Vũ Ngạn sắc mặt lập tức khó coi vài phần, mặt lộ vẻ vặn vẹo biểu tình, phảng phất một đầu sắp bạo nộ sư tử. Cái gì mẫu thân ngươi hiện tại ở chính viện hào hào đợi, ngươi muốn gặp nàng ta hiện tại khiến cho người thông chi nàng lại đây xem ngươi. Sở Vũ Ngạn có chút ôn giận nói, Sở Mục Thần trong lòng cách ứng, đó là hắn mẫu thân sao? Một cái chỉ nghĩ lộng chết hắn mẫu thân, hắn Sở Mục Thần cũng không dám nhận, cũng không dám trèo cao. Giấu đi trong lòng bành dũng mà ra hận ý, bình phục một chút hô hấp, Sở Mục Thần mới vội vàng nói. Phụ thân bớt giận, ta nói sai rồi, là Di Nương, Thẩm Di Nương, không biết nàng hiện tại sống hay chết. Nghe thấy Sở Mục Thần xưng hô Thẩm Thanh Thu vì Di Nương, Sở Vũ Ngạn trên mặt thần sắc tốt hơn một ít, hắn không thích trong nhà tiểu bối không có giáo dưỡng, tôn ti chẳng phân biệt. Lãnh, hừ, một tiếng, Sở Vũ Ngạn mới nói, tuy rằng nàng năm đó phản bội ta, nhưng ta còn không đến mức vì thế liền giết nàng, rốt cuộc nàng cũng coi như là đã cứu ta mệnh, nàng như cũ bị nhốt ở cấm địa địa lao. Kia phụ thân có thể hay không đem Thẩm Di Nương thả ra, đều đã qua đi mười mấy năm, phụ thân liền không thể tha thứ Di Nương sao? Huống chi phụ thân cha được chứng cứ chẳng lẽ chính là thật vậy chăng? Sở Mục Thần trong mắt xẹt qua một tia đau thương, cầu xin nói. Sở Vũ Ngạn đôi mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Mục Thần, ngữ khí tức giận nói. Ngươi hoài nghi ta cố ý oan uổng nàng, ta không có, ta không phải ý tứ này. Sở Mục Thần lập tức ra tiếng nói, bởi vì hắn cảm giác Sở Vũ Ngạn lại ở bắt đầu đối hắn phóng thích uy áp. Không có tốt nhất, những cái đó chứng cứ đều là người của ta tự mình tìm được, không có khả năng có sai. Đến nỗi phóng nàng ra tới, không có khả năng, Sở Vũ Ngạn trong mắt xẹt qua một đạo u quang, phản bội chính mình người đều sẽ không có kết cục tốt, muốn ra tới, kiếp sau đều không thể. Phụ thân vẫn là hào hào suy xét một chút. Nếu là làm Thiên Linh Tông vị kia biết ta đan điền là bị người trong nhà cố ý phê đi. Phụ thân, ngươi nói chúng ta Sở ra sẽ có cái dạng nào kết cục. Thấy Sở Vũ Ngạn chết sống không bỏ chính mình mẫu thân ra tới, Sở Mục Thần đành phải ra tiếng uy hiếp. Ngươi ở uy hiếp ta, Sở Vũ Ngạn trong mắt xẹt qua một đạo sát khí. Nếu là phía trước hắn còn muốn cho đứa con trai này hào hào an hưởng lúc tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hiện tại hắn chỉ nghĩ giết hắn, tuyệt không có thể bởi vì hắn một người, cấp gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Phụ thân, muốn giết ta sao? Ngài tốt nhất suy xét rõ ràng lại động thủ. Ngài nói, nếu là làm tài nguyên thương hội người biết ngài giết ta là vì giết người diệt khẩu. Ngài cảm thấy Sở gia còn giữ được sao? Sở Mục Thần lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng, nói ra đại nghịch bất đạo nói. Sở Mục Thần một bộ chính mình chết. Cũng muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng tư thế, thật đúng là làm Sở Vũ Ngạn không thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Phụ thân yên tâm, ta chỉ nghĩ giống khi còn nhỏ giống nhau cùng Thẩm Di Nương ở cùng một chỗ, cùng nhau sinh hoạt, đó là ta cuộc đời này vui sướng nhất thời gian. Chỉ cần Thẩm Di Nương bình bình an an, tất nhiên là sẽ không có tin đồn nhảm nhí truyền vào Thiên Linh Tông vị kia độ kiếp kỳ lão tổ trong tai. Thoáng nhìn Sở Vũ Ngạn thật là kiêng kỵ vị kia độ kiếp kỳ lão tổ, Sở Mục Thần tất nhiên là phải hào hào lợi dụng một phen. Sở Vũ Ngạn sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một lát mới nói. Chuyện này dung ta hào hào suy xét một chút, nói xong, Sở Vũ Ngạn sải bước rời đi cái này sân. Sở Mục Thần nhìn Sở Vũ Ngạn rời đi bóng dáng, trong mắt thâm hàn một mảnh, chính mình bất quá là hắn có thể không nhi tử. Nhìn một phòng bài trí cùng trang trí, Sở Mục Thần ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét, mấy thứ này đều là một ít không đáng giá tiền phàm vật. Năm đó hắn bị tiến đến Hoàng Cực Đại Lục, cái này tiểu viện tử quý trọng vật phẩm liền giống nhau không dư thừa, toàn bộ bị chính mình kia mấy cái hảo tỷ tỷ hảo ca ca cầm đi. Vâng, một tòa cổ xưa cung điện, nơi nơi che kín cho bụi, cung điện trước đại môn có hai chỉ cục đá điêu khắc mà thành long, chiếm cứ ở cung điện trên cửa lớn, chúng nó chính uy nghiêm nhìn chăm chú vào phía trước. Cung điện nổi, một cái thạch thất lý chính nằm một cái cả người nhiễm huyết người, chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi giật mình, một lát sau, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt. Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, đập vào mắt chính là dơ loạn thạch thất, mặt trên kết một tầng thật dày cho bụi, thạch thất góc tường chỗ còn có mạng nhện. Nhận thấy được nơi đây chỉ có chính mình một người, hắn đầu tiên là xem xét một chút thân thể của mình, thân thể bị chút vết thương nhẹ, bất quá trong thân thể quang linh căn đang ở tự động chữa trị bị thương địa phương. Nghĩ đến chính mình bất quá là đào một gốc cây huyền linh quả thụ, đã bị cuốn vào nơi đây, Tiêu Lăng Hàn miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Sớm biết rằng chính mình ở đào huyền linh quả thụ sau ngay lập tức rời đi tại chỗ, cũng không đến mức rớt đến này vừa thấy chính là chim không thèm ỉa địa phương tới. Tiêu Lăng Hàn chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân ngồi xong, cũng không biết chính mình rơi xuống sau những người khác thế nào. Nếu là không có ngoài ý muốn, thượng quan huyền ý cái kia tiểu ngốc tử nhất định sẽ đi theo chính mình nhảy xuống. Nhưng hiện tại nơi đây chỉ có chính mình một người, cũng không người thứ hai dấu vết, xem ra cái này địa phương cũng không phải đơn giản như vậy. Tính một chút canh giờ, đã qua đi một đêm, Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là đem tâm thần chìm vào long ngọc không gian chung, nhìn đến huyền linh quả nhiên đã thành thục. Tâm niệm vừa động, người liền xuất hiện ở huyền linh quả thụ bên, hắn trước đem huyền linh quả hái xuống, dùng hộp ngọc trang hảo, lại lập tức ra không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn đã tổn hại quần áo, như vậy cao rơi xuống, cư nhiên không có đem chính mình ngã chết, thật đúng là may mắn. Tiêu Lăng Hàn thay đổi một bộ quần áo sau, liền bắt đầu tìm kiếm đường ra. Ly Tiêu Lăng Hàn 200 mét xa một cái khác thạch thất chung, trên mặt đất nằm một người ăn mặc áo tím thanh niên chính cau mày, làm như lâm vào ác mộng. Đột nhiên, thanh niên trong miệng nhẹ gọi một tiếng, sư huynh, không cần, sư huynh, cả người lập tức liền ngồi lên, tên này thanh niên đúng là thượng quan huyền ý, hắn ổn ổn tâm thần, thấy rõ chính mình nơi giờ địa phương, vẻ mặt buồn bực. Vì cái gì hắn cùng Tiêu Lăng Hàn là trước sau chân tiến vào hắc động, cái này thạch thất chỉ có chính hắn một người, kia Tiêu Lăng Hàn lại ở nơi nào? Lấy ra một lọ chữa thương đan dược ăn một viên, lại đem trên người linh khí khôi phục thất thất bát bát, thượng quan huyền ý mới đứng dậy. Hắn chuẩn bị hào hào thăm dò một chút cái này địa phương, cũng không biết Tiêu Lăng Hàn hiện tại ở nơi nào. Kết quả tìm nửa ngày, thượng quan huyền ý bất đắc dĩ phát hiện chính mình nơi địa phương là một gian bị phong kín lên thạch thất, cũng không có giống môn linh tinh địa phương. Hắn thử đối vách tường phát ra một đạo công kích, kết quả không hề phản ứng, cũng không biết này vách tường là dùng cái gì cục đá làm, cư nhiên như vậy ngạnh. Nếu là lấy tới luyện khí nói, nhất định phi thường không tồi, chỉ là, chính mình nên như thế nào mới có thể đem chúng nó lộng xuống dưới đâu. Mà ở một cái khác thạch thất Tiêu Lăng Hàn cũng gặp đồng dạng vấn đề, hắn nhìn trước mặt vách tường, nhăn lại mày kiếm. Này đao thương bất nhập, nước lửa không tầm, chính mình nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Nhìn trên mặt đất cho bụi, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một cái khư trần thuật ném xuống đi, mặt đất sạch sẽ 1/3, có thể tưởng tượng trên mặt đất cho bụi là có bao nhiêu hầu. Tiêu Lăng Hàn hoa nửa canh giờ đêm này gian dơ loạn thạch thất quét tước không còn một mảnh. Cái này rất nhiều lúc trước bị che khuất địa phương đều lộ ra tới. Hắn lúc này mới thấy rõ trên mặt đất khắc họa một cái cự ly ngắn truyền tống trận, cũng không biết truyền tống trận một khác đầu là nơi nào. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn y không tha nhìn thoáng qua vách tường, nếu có thể lấy một khối như vậy vách đá, lấy đảm đương phòng ngự vũ khí sử dụng cũng hảo a, đáng tiếc lộng không đi, vừa rồi hắn thử rất nhiều phương pháp, đối vách tường vẫn như cũ không hề biện pháp. Theo sau hắn lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạch đặt ở trận pháp trung tâm khu khe lõm chỗ, theo sát chính hắn cũng tiến vào truyền tống trận. quen thuộc trời đất quay cuồng sau, Tiêu Lăng Hàn đi tới một khắc gian thạch thất chính giữa có một chương bức họa, chỉ là thời gian có chút lâu rồi, trên bức họa người đã mơ hồ không rõ, hoàn toàn thấy không rõ hắn đến diện mạo. Mặt khác, bức họa phía dưới còn có một chương bày biện cống phẩm cây bàn, bất quá hiện tại mặt trên che kín cho bụi, cũng không có cống phẩm. Mà cái bàn phía trước phóng một cái đệm hương bồ mặt trên cũng là chồng chất một tầng thật dày hôi. Mặt khác liền trống không một vật, quan sát một chút, phát hiện nơi này cuối cùng không hề là một gian phong bế thạch thất, Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá thạch thất xác thật có môn, như vậy vấn đề tới, chính mình nên như thế nào mới có thể mở ra kia phiến môn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn ở môn chung quanh tìm một vòng đều không có tìm được cơ quan trong vòng đồ vật, hắn hiện tại chỉ nghĩ chửi má nó, đây là cho người khác hy vọng, sau đó lại đến cái thất vọng. Không có biện pháp, hắn đành phải, lại lần nữa hoa nửa canh giờ đêm này gian thạch thất quét tước sạch sẽ, sau đó lại xem xét những cái đó lúc trước bị cho bụi che khuất địa phương. Kết quả hắn trên mặt đất thấy một bức xuân cung đồ, Tiêu Lăng Hàn đầy mặt hắc tuyến, đây là vui đùa người chơi đâu. Liền ở hắn đối với vách tường một tấc tấc gõ khi, thạch thất trung bạch quang hiện lên, đột nhiên liền nhiều ra một người. Đãi thấy rõ người nọ diện mạo sau, Tiêu Lăng Hàn không cấm kinh hỉ gọi một tiếng. Huyền Ý, tượng quan Huyền Ý cũng ở một khác gian thạch thất trung phát hiện một cái truyền tống trận, ở không có môn dưới tình huống, hắn chỉ có thể cưỡi truyền tống trận. Mới vừa đứng vững, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm ở gọi chính mình, vui mừng khôn xiết. Hắn quay đầu lại quả nhiên liền nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm người, nhẹ gọi một tiếng. Sư huynh, ân, Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn thượng quan Huyền Ý, bất quá mới một ngày không gặp, cũng đã như thế tưởng niệm. Thượng quan Huyền Ý trực tiếp nhào qua đi ôm lấy Tiêu Lăng Hàn eo, cả người đều vùi vào trong lòng ngực hắn. Không có nhìn thấy người thời điểm, trong lòng luôn là canh cánh trong lòng, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hiện tại nhìn thấy người, còn ôm lấy hắn, thượng quan Huyền Ý cảm thấy chính mình nhân sinh có Tiêu Đại Ma Vương mới tính viên mãn. Có lẽ chính mình trọng sinh không chỉ có là vì báo thù, vẫn là vì gặp được hắn. Sư huynh, ta tưởng ngươi, ngày đó thấy ngươi liền như vậy biến mất ở ta trước mắt. Ta rất sợ hãi, ta sợ ngươi bị truyền tống đến không biết tên địa phương. Ta sợ ngươi cứ như vậy biến mất ở ta thế giới. Ta nên thượng đi đâu tìm ngươi? Thượng quan Huyền Ý vùi đầu ở Tiêu Lăng Hàn trước ngực, nói chuyện thời điểm môi tựa vô tình cọ qua hắn cổ. DFY, quảng cáo, cách chương.